Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 479, người tới. Ngừng bước, một câu nói kia vừa rớt xuống, vạn giới các tộc sắc mặt của mọi người đều trong nháy mắt thay đổi. Đứng ở một bên Long Tổ cũng là sắc mặt một chút biến, có chút xấu hổ, mặt mũi tràn đầy cười làm lành lấy nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Tựa hồ muốn nói, muốn không cho dù, liền nghe theo đối phương, rời đi một nửa người đi, bí mật quan sát các đại nguyên thủy chủng tộc thủy tổ. Cũng là ánh mắt siết chặt, nói thật, đừng nhìn khu thứ 9 cửa vào tại bọn họ cực bắc trên lục địa, nhưng đến bây giờ bọn họ đều không hiểu rõ khu thứ 9 đến cùng sinh ra tự phương nào, mà cái này hai đạo cự đại nghiêu giác bóng người càng là mạnh hơn phân. Cho dù bọn họ hiện tại là cao quý thủy tổ, một luồng khí tức có thể áp chung cực nhân vật, nhưng đối mặt cái này hai đạo nghiêu giác bóng người lúc lại là lộ vẻ rất là nhỏ bé, nhất là làm đối phương khí tức chậm rãi rủ xuống, xông vào đi ra bên ngoài lúc, lớn nhất cảm động lây chính là bọn họ đám này thủy tổ. Tất cả đều phát ra từ nội tâm lên một thân nổi da gà. Đều cảm thấy, đối phương so với lên một cái kỷ nguyên, lại mạnh lên, theo lên một cái kỷ nguyên bắt đầu, thì liền cực bắc thủy tổ đều muốn nhượng bộ. Bây giờ, người mặc áo tơ trắng cổ phục Long Tổ, giờ phút này khắp khuôn mặt là xấu hổ, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu cười làm lành nói, tiền bối, ngài nhìn rời đi người nào mới tốt, hắn cũng không nghĩ tới. Một thế này, tiến vào khu thứ 9, sẽ thêm tầng này hạn chế. Trước kia 5 tháng bên trong, thế nhưng là tùy tiện vào bao nhiêu người đều có thể. Bây giờ một thế này, làm sao đột nhiên ngược lại hạn chế nhân số, mà nghe được Long Tổ câu nói này tại chỗ sở hữu nhân, nhất là vạn giới chi địa các tộc sắc mặt, lập tức cũng không khỏi khẩn trương lên. Từ đầu tới đuôi bọn họ đều có thể nhìn ra, bọn họ những người này bên trong, có thể cùng cực bắc lục địa nói phía trên lời nói, chỉ có Sở Lăng Tiêu một người. Giờ phút này sợ Sở Lăng Tiêu mở miệng, để ngay trong bọn họ một ít người rời đi. Dù sao, bọn họ so với cùng Sở Lăng Tiêu một khối người tới, chỉ có thể coi là cái người xa lạ, căn bản không có bất kỳ lý do gì tới chiếu cố cảm thụ của bọn hắn. Nhanh điểm, quá hạn không đợi, lại cho các ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc. Bằng lãnh thanh âm, lần nữa theo cái kia hai đạo cự đại nghiêu giác bóng người trong miệng cùng kêu lên hô lên, nhất thời lại để cho các tộc tất cả mọi người đầu đều vội vàng thấp xuống. Thiên tộc, Cổ Long tộc, Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất tộc sở hữu nhân còn tốt, bởi vì bọn hắn biết Sở Lăng Tiêu không có khả năng để bọn hắn rời đi. Nhưng ba tôn trung cực nhân vật phái người tới, lại là giờ phút này cùng vạn giới các tộc trái tim tất cả mọi người tình không hoàn toàn giống nhau. Sợ Sở Lăng Tiêu sẽ đuổi bọn hắn đi, nhưng tâm tình sốt sắng nhất lại là đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người Phượng Mộ Tuyết. Đối phương vừa mới rõ ràng không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng, không thể vượt qua đại tôn thần, cái kia nàng tôn này trung cực nhân vật phía dưới đệ nhất người, chẳng phải là. Nhưng sau một khắc, lại chỉ nghe được toàn trường truyền ra một đạo nhàn nhạt thanh âm, vẻn vẹn chỉ có một chữ, đi. Bỗng nhiên, không đợi tại chỗ sở hữu nhân kịp phản ứng, chỉ thấy một mực không nói gì Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, trực tiếp thì hướng khu thứ 9 bên trong đi vào. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Long Tổ cùng các đại nguyên thủy chủng tộc thủy tổ càng là một trái tim không tự chủ được đều nói tới. Bọn họ đều không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại muốn tiến vào khu thứ 9. Lúc trước bọn họ gặp Sở Lăng Tiêu đến, còn tưởng rằng chỉ là đến đây đưa những người này đi vào. Nam nhân này hắn muốn làm gì? Cái này hai đạo mưu giác bóng người, có thể là không thể nào sẽ thả hắn đi vào đó à? Rằng giặc ở giữa, cái kia hai đạo mưu giác bóng người, trông thấy Sở Lăng Tiêu từng bước một, hướng bên trong đi tới, lại lần nữa phát ra một tiếng nghi vấn, tựa hồ không nghĩ tới, có người dám tuân lưng bọn hắn mà nói, nhất thời cùng nhau âm thanh lạnh lùng nói, người tới, ngừng bước, đi, đi, nhưng giòn nhẹ tiếng bước chân, lại vẫn không có bất luận cái gì đình chỉ, làm can, lúc này cái kia hai đạo nghiêu giác bóng người, thanh âm lập tức lạnh trầm xuống, vô biên khí tức khủng bố, phun trào tại bạch cốt đại đạo bốn phía, một luồng khí tức phiêu lạc đến phía ngoài trong nháy mắt. Đứng tại cái kia long tổ, nhất thời sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn, theo bản năng liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy trắng bệch nhìn lấy cái kia hai đạo nghiêu giác bóng người. Trong mắt tràn đầy kinh dị, một luồng khí tức lại để hắn kém chút tâm thần tan rã, ở ngực một trận sao động, nếu không phải vừa mới hắn kịp thời lùi lại, chỉ sợ một nửa mệnh đều muốn ném tại nguyên chỗ, mà cái này sợi khí tức tựa hồ là có ý thức tại hướng long tổ tầng thứ này cường giả trừng trị một hai. Bất mãn hắn đem Sở Lăng Tiêu dạng này không hiểu quy củ người mang đến nơi đây là có tính nhắm vào cảnh cáo, chung quanh vạn giới chi địa sở hữu nhân, mặc dù không có cảm nhận được, nhưng đều rõ ràng có thể cảm giác bốn phía nhiệt độ. Trong nháy mắt phía dưới hạ xuống băng điểm, khí tức kinh khủng, thẳng làm cho tất cả mọi người một trái tim, bịch bịch cuồng nhảy dựng lên, đồng thời trong lúc mơ hồ, giống như tại nói cho bí mật quan sát tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ. Hai bọn họ, nếu là chân chính động thủ, Sở Lăng Tiêu tiện tay liền sẽ bị bọn họ một búa chặt thành cho tàn, ta hai người, lại nói một lần cuối cùng, người kia dừng bước, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu dám đối bọn hắn mà nói, mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ tiến lên. Cái kia hai đạo nghiêu giác bóng người, cũng không có lại giận, tựa hồ Sở Lăng Tiêu vẫn chưa hoàn toàn chạm tới cấm kỵ. Nhưng sau một khắc, trông thấy Sở Lăng Tiêu chân, lại thật dám bước vào bạch cốt trên đường lớn. Trong chốc lát, giống như là đã thức tỉnh một loại nào đó vô thượng trật tự. Lập tức tỉnh lại cái kia hai đạo nghiêu giác bóng người ý chí chiến đấu. Căn bản không có nói thêm nữa nói nhảm. Một búa, hướng thẳng đến Sở Lăng Tiêu bổ tới. Cái kia hai thanh búa, rất là chậm chạp, nhưng lại để thân ở bên ngoài long tộc, cùng các đại nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, đều trong nháy mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không thể động đậy, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy cái này hai đạo nghiêu giác bóng người xuất thủ. Bởi vì trước kia chưa bao giờ có đại tôn thần phía trên người dám không nhìn cái này hai đạo nghiêu tiên bóng người đặt chân khu thứ 9. Nhưng giờ phút này bọn họ không biết là cực bắc lục địa chỗ sâu, một đạo to lớn thương lão con ngươi, càng là chỉ nhìn kỹ liếc một chút, liền chỗ sâu trong con ngươi, trong nháy mắt không ngừng chảy máu, bị hù ấn tại chỗ thu hồi ánh mắt. Cái này, điều đó không có khả năng. Cái này hai đạo nghiêu giác bóng người, như thế nào mạnh đến tình trạng như thế? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình bây giờ đã siêu việt tất cả thủy tổ, cần phải khoảng cách tổ đế tầng thứ không xa. Có thể cái này hai đạo nghiêu giác bóng người mang đến cho hắn uy áp, đúng là khủng bố đến trình độ như vậy, như sấm đánh trúng đồng dạng, để đạo này thương lão con ngươi đại não một trận nhói nhói. Nghĩ đến một cái đáng sợ chân tướng, thủy tổ cảnh khoảng cách tổ đế trung gian căn bản không phải chênh lệch một hai cái cảnh giới. Bọn họ lúc trước toàn đều nghĩ sai, cái kia nam nhân này há không chỉ có kinh khủng búa đánh rớt, đừng nói là vạn giới chi địa sở hữu nhân, chính là long tổ rất nhiều nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, càng là tất cả đều tại run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trong lòng hối hận tới cực điểm. Bọn họ sai lầm đánh giá Sở Lăng Tiêu thực lực, vốn cho rằng có thể không sợ khu thứ 9, nhưng hôm nay xem ra, bọn họ cực bắc lục địa xông ra di thiên đại hòa, muốn chiêu đến khu thứ 9 cấm kỵ lửa giận a. Hai cái người giữ cửa liền có như thế lực lượng, cái kia sau lưng, nhưng còn không chờ bọn hắn trong lòng lấy lại tinh thần, chỉ nghe được bên tai đang đang hai đạo âm thanh chói tai. Trong chốc lát, chỉ nghe được cái kia hai nói to lớn thân ảnh càng phát ra một đạo kỳ quái mà tràn ngập thật không thể tin kinh hãi âm thanh. T, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.